Papillon người tù khổ sai. Henry Charrier. Gia đình Ấn Độ của tôi. Phương tiện đi lại được dùng nhiều nhất trong thành phố này là xe đạp. Tôi cũng mua một chiếc để đi đây đi đó cho thuận tiện vì thành phố và vùng lân cận ở nơi đất bằng phẳng, nên có thể đi những đoạn đường dài mà không cần mất nhiều sức. Xe đạp có hai cái đèo hàng rất khỏe, một ở đằng trước, một ở đằng sau, cho nên, cũng như nhiều người địa phương, tôi có thể chở hai người một cách dễ dàng. Ít nhất hai lần một tuần, chúng tôi thường dạo chơi một hai tiếng đồng hồ với các cô bạn Ấn Độ. Các cô sướng mê tơi và tôi bắt đầu nhận thấy một trong hai cô trẻ, đang yêu tôi. Tôi chưa gặp ông bố cô bao giờ. Hôm qua ông đã sang tối, ông ở không xa nhà tôi mấy, nhưng ông không bao giờ đến thăm chúng tôi. Và tôi chỉ biết các anh em trai của cô ông ta là một cụ già cao lớn có bộ râu rất dài, trắng như cước. Tóc ông cụ cũng bạc trắng để lộ một vầng trán thông minh và cao quý. Ông chỉ nói tiếng Ấn. Con gái ông dịch lại, ông mời tôi đến nhà ông. Ông bảo con gái ông, mà tôi gọi là nàng công chúa nhỏ, nói với tôi rằng đi xe đạp không xa lắm, tôi hứa sẽ đến thăm ông một ngày gần đây. Sau khi ăn vài chiếc bánh gato và uống trà, ông ra về. Nhưng tôi đã kịp nhận xét là ông để ý đến từng chi tiết nhỏ trong nhà. Nàng công chúa nhỏ sung sướng thấy ông bố hài lòng về cuộc viếng thăm nàng và về chúng tôi. Tôi 36 tuổi và sức khỏe tôi rất tốt. Tôi cảm thấy mình còn trẻ và cũng được cái may là tất cả mọi người đều coi tôi là còn trẻ. Tất cả các bạn tôi đều nói là trông tôi chưa tới 30. Thế mà cô này mới 19, cô lại có cái vẻ đẹp thanh thản của nó, giống cô cùng cách suy nghĩ cực đoan, tin vào số mệnh. Đối với tôi, được cô gái lộng lẫy này yêu là món quà quý báu của trời cho. Khi chúng tôi đi chơi cả ba, bao giờ cô cũng leo lên giá đèo hàng phía trước. Cô biết rất rõ là cô cứ ngồi rất thẳng người trên xe, tôi cô dấn lên bàn đạp, hơi cúi đầu về trước là mặt tôi kề sát mặt cô. Nếu cô ngã đầu về phía sau, tôi sẽ được hưởng trọn vẹn quang cảnh đôi vú xinh đẹp để trần dưới tấm van mỏng mà. Nếu vé lên chắc còn đẹp gấp bội. Đôi mắt đen của cô rực cháy mỗi lần xảy ra những sự va chạm nhỏ này và đôi môi đỏ thắm trên nền da màu lá trà. Hé mở vẻ thèm khát muốn được hôn, hàm răng trắng bóng rất đẹp tô điểm thêm cho cái miệng tuyệt vời. Tối nay, chỉ có hai đứa chúng tôi đi xem chiếu bóng. Hình như cô chị nhức đầu, một cơn nhức đầu mà tôi cho là giả tạo. Cốt để hai đứa tôi được đi riêng với nhau. Cô ta mặc áo ngoài bằng muslin trắng, dài đến tận gót chân trần. Một khi bước lại để lộ ba chiếc vòng bạc, cô đi dép có quai vàng lồng vào ngón chân cái làm chân cô duyên dáng tim mồ lỗ mũi phải. Cô gắn một hạt kim cương màu vàng rất nhỏ tấm van muslin che đầu ngắn và nhẹ nhàng rủ xuống quá bờ vai một chút. Một dải du băng vàng giữ tấm van đính trên đầu từ giữa trán. Trên dải băng đó, rủ xuống ba sợi chỉ gắn những viên đá đủ màu kiểu trang điểm làm nổi bật cái chấm xanh thẫm trên trán. Những khi cô lúc lắc cái đầu, cả gia đình Ấn lẫn gia đình tôi, trong đó có cả Quýt và anh Cụt, đều mặt mày tươi tỉnh nhìn hai chúng tôi đi ra. Sung sướng thấy gương mặt chúng tôi tràn trề hạnh phúc, hình như ai nấy đều biết chắc chúng tôi xem chiếu bóng về là đã đính hôn với nhau rồi. Nàng ngồi yên vị trên nệm vía đèo hàng rồi. Tôi mới cho xe lăn bánh về phía trung tâm thành phố. Trong khi tôi thả chiếc xe chạy một quãng dài, trên con đường rộng dưới ánh đèn lờ mờ, cô gái đẹp lộng lẫy này đã đặt lên môi tôi một cái hôn nhẹ nhàng. Cử chỉ chủ động này bất ngờ đến nỗi tôi suýt ngã xe. Ngồi tít phía sau trong phòng chiếu bóng, tay nắm tay, tôi nói với nàng bằng mấy ngón tay và nàng cũng đáp lời tôi bằng ngôn ngữ của ngón tay, cuộc tâm tình đầu tiên của chúng tôi trong khi xem phim. Mà chúng tôi cũng chẳng biết là phim gì nữa, là một cuộc nói chuyện thầm lặng. Mấy ngón tay móng dài được trải chuốt và tô son hát lên một khúc tình ca say đắm. Nói cho tôi rõ mối tình đằm thắm của nàng còn minh xác hơn cả ngôn ngữ. Nàng ngả đầu vào vai tôi để tôi có thể hôn khuôn mặt thanh khiết của nàng. Mối tình ế ấp, qua nhiều thời gian mới nảy nở, nhanh chóng biến thành một niềm say đắm trọn vẹn. Trước khi nàng thuộc về tôi đã nói cho nàng biết là tôi không thể cưới nàng được. Vì tôi đã có vợ ở Pháp, điều đó cũng chẳng làm nàng phiền lòng mấy. Một đêm, nàng đã ở lại với tôi. Nàng nói với tôi rằng nàng muốn tôi về sống với nàng tại nhà bố nàng. Như vậy tiện cho các anh em trai của nàng và cho vài gia đình nhà người Ấn láng giềng. Tôi nhận lời và dọn về nhà bố nàng. Ông cụ vẫn sống một mình, có một cô cháu họ xa hầu hạ ông và dọn dẹp nhà cửa. Nơi này cách nhà Quýt không xa bao nhiêu, chỉ chừng 500 mét, cho nên hai bạn tôi tối nào cũng sang chơi với chúng tôi. Hơn một giờ họ cũng thường sang chơi với chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục buôn bán rau cỏ ở bến tàu. Tôi ra đi từ 6 giờ rưỡi và gần như lúc nào nàng cũng đeo theo tôi một bình thủy lớn đựng trà, một bình mứt và một ổ bánh mì nướng. Tất cả ở trong một túi xách to đã đợi sẵn Quýt và anh Cụt để chúng tôi cùng uống trà với nhau. Nàng tự tay làm các thức ăn sáng và tuân thủ tuyệt đối nghi thức. Bốn người phải cùng ăn bữa đầu tiên trong ngày. Trong túi xách của nàng có đủ mọi thứ cần thiết, một tấm chiếu nhỏ viền đăng tên mà nàng trịnh trọng đặt xuống vỉa hè sau khi đã dùng chổi quét sạch chỗ đó, bốn bộ tách nhỏ có cả đĩa ngồi ở lề đường. Chúng tôi ăn điểm tâm. rất nghiêm túc ngồi lề đường mà uống trà như ở nhà, kể cũng buồn cười, nhưng cả nàng và Quýt đều coi thế là tự nhiên, họ chẳng cần để ý đến những người đi qua và thấy làm. Như vậy là bình thường, tôi không muốn cả nàng, nàng thích hầu hạ chúng tôi luôn tay phết mất lên bánh tôi mà không ưng là nàng rất buồn. Thứ bảy vừa qua, có một việc xảy ra đã cho tôi biết được một điều bí mật. Chúng tôi ăn ở với nhau đã được 2 tháng, và nàng thỉnh thoảng lại cho tôi một ít vàng, cũng chỉ là những mảnh tư trang gãy, vỡ, một nửa cái nhẫn vàng, một chiếc bông tai, một đoạn dây chuyền, 1/4 hay một nửa chiếc huân chương hoặc một đồng tiền. Tuy nàng bảo tôi cứ bán đi, nhưng tôi không cần đến. Cứ cho tất cả vào một cái hộp. Tôi có gần 400 gram vàng. Khi tôi hỏi nàng vàng ở đâu ra, thì nàng kéo tay tôi, hôn tôi rồi cười, nhưng không chịu nói gì. Hôm thứ bảy ấy, vào lúc 10 giờ sáng, nàng bảo tôi lấy xe chở bố đi. Tôi cũng không biết đi đâu, nàng nói. Ba em sẽ chỉ đường cho anh em phải ở nhà để ủi đồ. Tôi tò mò nghĩ là ông già chắc đi thăm ai ở xa và vui vẻ nhận lời. Ông lão ngồi lên giá đèo hàng phía trước và không nói gì, vì ông ta chỉ nói được tiếng Ấn. Tôi đi theo hướng ông ta chỉ đường xa. Tôi đạp đã gần 1 giờ, chúng tôi đến một khu phố giàu có bên bờ biển, nhà toàn là biệt thự đẹp ông bố vợ vừa ra hiệu. Tôi dừng lại ngay và tôi để ý quan sát ông lão lấy trong túi áo. Ngoài ra một viên đá tròn và trắng rồi quỳ trên bậc thềm thứ nhất của nhà đầu tiên. Ông lão vừa lăn hòn đá trên bậc thềm vừa hát. Vài phút trôi qua, một phụ nữ mặc quần áo Ấn từ trong biệt thự đi ra, lại gần ông già và lẳng lặng đưa cho ông một vật gì đấy. Ông cứ đi từ nhà nọ sang nhà kia, diễn lại cảnh ấy cho đến 16 giờ cứ thế kéo dài mà tôi vẫn không hiểu gì. Đến biệt thự cuối cùng, một người đàn ông vận toàn đồ trắng ra gặp ông. Người này bảo ông đứng dậy, quàng lấy tay ông rồi dẫn ông vào nhà ông cụ ở đó hơn 15 phút rồi mới ra. Vẫn có ông kia đi kèm trước khi chia tay nhau. Ông này còn hôn trán ông già, đúng hơn là hôn mái tóc bạc của ông. Chúng tôi đi về, tôi cố sức đạp để về cho mau vì đã hơn 4 rưỡi chiều. Cũng may, chúng tôi về đến nhà trước khi trời tối. Indira, cô gái Ấn xinh đẹp của tôi, dẫn bố vào trước rồi nhảy lên ôm cổ tôi hôn hít và kéo tôi vào với gương sen để tôi tắm quần áo sạch sẽ chờ sẵn. Sau khi tắm rửa, tạo mặt, thay quần áo, tôi mới ngồi vào bàn ăn. Nàng tự tay dọn cho tôi ăn như thường lệ. Tôi muốn hỏi nàng, nhưng nàng cứ sang sở đi lại làm ra vẻ bận rộn để lẩn tránh. Kéo dài thật lâu lúc phải trả lời các câu hỏi của tôi nóng lòng muốn biết sự việc, nhưng tôi cũng biết là không bao giờ nên ép người Ân hay người Tàu nói cần phải tôn trọng một thời gian. Nhất định lúc đó tự họ sẽ nói, vì họ đoán biết rằng anh đang chờ nghe một điều tâm sự của họ, nếu anh xứng đáng. Thì họ sẽ nói. Đối với Indira cũng đúng như vậy, sau khi cùng ngủ chung với nhau, nàng mới áp cái má còn nóng hổi vào hõm vai tôi và nói mà không nhìn tôi. Mình đi, mình có biết rằng khi ba di kiếm vàng, ba không làm gì xấu không? Trái lại kia đấy, ba gọi các thần linh đến phù hộ căn nhà mà ba đã lăn hòn đá. Đó là một phong tục rất cổ xưa của nước Nam Dương chúng em. Nàng công chúa của tôi kể cho tôi nghe như vậy, nhưng một hôm một cô bạn của nàng nói chuyện với tôi ở chợ buổi sớm ấy. Cả nàng lẫn các chú tàu chưa ai tới và câu chuyện cô gái xinh đẹp Nam Dương nói cho tôi nghe lại khác. Sao anh lại phải đi làm, một khi anh đã sống với con gái ông phủ thủy, chị ấy bắt anh dậy sớm, cả khi trời mưa, mà không thấy xấu hổ à? Với số vàng mà ba chị ấy kiếm ra, anh chẳng cần làm gì cũng sống được. Chị ấy không yêu anh, đáng lẽ chị không nên để anh dậy sớm như thế mới phải. Thế bố cô ấy làm gì, cô nói cho tôi biết đi, vì tôi chẳng hiểu gì cả. Ông bố chị ấy là phù thủy Nam Dương, ông có thể gọi thần làm cho anh hay gia đình anh chết nếu ông muốn. Chỉ một cách thoát khỏi bùa phép mà ông yểm cho anh bằng hòn đá ma là đưa cho ông kha khá vàng. Ông sẽ lăn hòn đá ngược với chiều ông đã lăn để gọi thần chết. Đến bấy giờ, ông sẽ gỡ hết các bùa yểm ngược lại còn làm anh và những người trong nhà được khỏe mạnh, sống lâu. Indira, để cho tôi không phải như vậy. Tôi tự nhủ sẽ đối chiếu xem trong 2 người, người nào nói đúng vài ngày sau. Tôi đứng cùng với ông bố vợ có bộ râu bạc dài bên bờ một con suối chảy ngang qua đường Penitence Rivers rồi đổ vào sông Demerara. Nét mặt các ngư dân Ấn làm tôi hiểu rõ hết, mỗi người biếu ông một con cá rồi vội vã tránh cho xa bờ. Tôi đã hiểu chẳng cần phải hỏi ai nữa. Ông bố vợ phù thủy chẳng dính dáng gì đến tôi, ông chỉ nói tiếng Ấn Độ với tôi và cho tôi hiểu. Tôi không bao giờ biết ông định nói gì, thế cũng có mặt hay cứ coi như là đã đồng ý với nhau. Dù sao ông cũng kiếm được một việc cho tôi làm. Tôi xăm trán tất cả các cô bé gái từ 13 đến 15 tuổi, thỉnh thoảng ông lại vạch ngược các cô bé gái đó ra cho tôi xăm lá hay hoa màu lá xanh ve, hồng, lơ để đầu nhũ hoa nhô lên như nhụy một bông hoa vì xăm rất đau. Cho nên chỉ có những cô gái can đảm mới bảo tôi xăm đầu nhũ hoa bằng màu hoàng yến. Có một vài cô, số này ít lắm, lại xăm đầu vú màu vàng. Trước cửa nhà, ông già treo một tấm biển quảng cáo bằng chữ Ấn, viết những gì đại loại là nghệ sĩ sang người giá phải chăng công việc bảo đảm làm việc này được trả hậu. Và tôi hay có hai cái khoái, nắm bộ ngực đẹp của gái Nam Dương và kiếm ra tiền quýt. Biết ở gần bến tàu có một quán ăn đang muốn bán anh hãnh diện báo tin đó cho tôi và đề nghị chúng tôi cùng mua giá phải chăng. Có 800 đô la bán vàng của ông phù thủy cộng với tiền tiết kiệm được của chúng tôi. Đủ mua được cái quán ăn đó, tôi đã đến xem nó ở một con đường nhỏ, nhưng rất gần bến lúc nào cũng lúc nhúc những người là người một gian phòng vuông vức khá to, lát gạch đen trắng. Mỗi bên để được 8 bàn, ở giữa có thể kê một cái bàn tròn to bày những món ăn khai vị và trái cây. Căn bếp rộng rãi khang trang có 2 lò đun và 2 lò nấu rất to.